67 VQ673XKPN 392 AU Email protected Linsuit Press Serve FMC Vokipip HC GB 62 OUICHEM 91 Chú toàn cho Bạch Hy cười cong hai mắt rất có vài phần đắc ý RGX49ZB53037 Email protected Lin 78 SZ 39 FT6342 SV90P Quan chỉ huy trạm không gian là cuồng điêu nhưng quan trắc viên là bạch giáp hắc nhãn chú toàn nói ghi lại những hình ảnh này có lợi cho so sánh tình hình sinh vật khôi phục trong trạm không gian còn có rất nhiều VKS 8,553,886,448 ICQL Email protected Linsuit Press SW568DGAV XP VK39 87 đều có thể phục chế ZK37 IA 27 OP TQ Lin MEFIV89K An SN SJ BE không được giọng Bạch Hy thấp đi mấy phần bởi vì liên quan đến cơ mật của tinh cầu rất nhiều hình ảnh không thể truyền ra ngoài 33.999 HD Email protected Lai Lulu WordPress.com 39XC PB GATGDF 6821 AS 43 Phi 33 Xem cũng không được à AU 61S 47 9267 IZ Email protected Lin CCZF 36 Imbegi 34 Chú toàn không có quyền hạn Nếu muốn xem Cũng chỉ có thể 1599 HP Cell 2668 Email protected Lai Lulu WordPress.com 4046 I 7 uối 7721 SZ14 M JS Hai thiên nga nhỏ liếc nhau Đồng thời nhìn về phía Tần Ninh 9545 20,228,854 Email protected Lai Lulu WordPress.com IOVL 1542 50 M 47 M Nhìn mình làm gì 42F 51 80 DZPX 7828 664 Lin 799 7164 Tần Ninh, cậu thử đi nói với Bạch chủ một câu. Bạch Hy đầy lòng hy vọng. 43 OS 9 M Mlo SDQZCB Email protected Lai Lulu WordPress.com DZZ TL SJ 56 UTIP 8993 ZC Mình đi nói. Tần Ninh ngạc nhiên. 76 Tawa V. M. Email protected. Lin. TN. Ng 529. MH 46 RLOG. Cậu là Bạch chủ nuôi. Bạch Lam nói. 6738 GIT. 2311. AA. Email protected. Linsuit Press. 726537 ZT 2183. 66. Giây S. Đúng, Bạch Hy dùng sức gật đầu. Không phục chế cũng không mang đi. Chỉ ở tại chỗ xem. Được không? UI 452.891 kilo dây 61.868. VGMO, Email Protected, Lin, Deichus, UI 86M. Dây Q, Tần Ninh có chút khó xử. DPUMCP 40, Email Protected, Linsuit Press. XQ, WW, 69.261.093. DB, cách xù lông đã qua 2 ngày. Nhìn thấy con thiên nga kia. Tình trạng tim đập mặt đỏ càng thêm mạnh mẽ. DD cây dây 8.277 QN. Dây dây 211. M, Lin, 17, 97, 5.347. 98VL 8621. Nhưng mà, thỉnh cầu của hai tiểu đồng bọn lại không thể làm lơ. 85 OG 6615 dột 85. Email protected, lin, EC60, by, em, NJ 10 giờ tối. GVZZ, đối mặt hai đôi mắt to tràn đầy hy vọng. Một tiếng cự tuyệt, thật sự không nỡ lòng nào. QS20, 8844 OX, 652278X. Email protected, WordPress Soflin, X41 Oppo, 19, em, 69 CLX QQQ 80. Mình đi thử xem đi. In 4, Zoom 10 MK, Line Lulu, WordPress, com, KN. X31883 tỷ 371 triệu 122793 FS Baya. Thở dài một tiếng, Tần Ninh vuốt mặt. 35.59SHCC. Email protected, Linsuất Press, 2690, Kabu JPG, 17.1284DC. Phải thừa nhận, với bộ phận hình ảnh này, cậu cũng có tò mò. 18.45, Zin 2426, email protected, Linsuất Press, M, TB, TD, NF38BM61MO39W81. Thật tốt, CL25K, M, 52VM, email protected, Lailulu, WordPress, com. 7516QBTE92ZJ 8828. Để tỏ ý chúc mừng, hai thiên nga nhỏ lại đến tìm Bạch Thanh. NN36 5kL69 55 3688. Email protected, WordPress Soflin, ZJ79, JGRV72, 849470 PNWBRG 75. Đi ăn, UVF, WG, WN93DD. Email protected, Linsuất Press, LW17, M, 88VQBO 40 FUO. Hơn 20 cân thịt dị thú, chớp mắt đã bị ăn không còn một mảnh. Ba con phượng nhỏ nấc một cái, không quên gặm thêm một quả dại tươi. WV5967, DT95 SCO 8854, Lin, IM 49, IN 67 KB 6618 NQ Koyui. Nhìn khay đĩa sáng bóng như tuyết đến gần như không cần rửa, Bạch Thanh rất là vui mừng. CF 375 tỷ 834 triệu 271.570. Em, Linsuất Press, 803.792 BFXW 47 HTLPU, 97.894.215. Khẩu vị quá tốt, ăn nhiều lắm, BD 1.470 BV, email protected, Lailulu, WordPress, com, EA, I6889, 41I82, không sao. Một ngày 8 bữa, mỗi bữa không trùng món, cung cấp đủ như thường. 67, 7175, 994, email protected, lin, 7074xx28, a, 33, 1867, up. Sau cơm trưa, ba người Tần Ninh tiếp tục sắp xếp máy ghi chép, đến giờ điểm tâm, kết thúc công tác. 6854, QM, FQSP, email protected, lin, 13.851.755A. Đây chính là thú lông dài. 71, FT, OI, 49, email protected, lin, 8645S, M, 93, 77K87. Thịt dị thú nấu cách thủy rất mềm, kết hợp dễ một loài thực vật đặc hữu trên tinh cầu nguyên thủy. Thêm chút muối, chính là một món ngon. Cả nước cả thịt ăn vào trong miệng, có thể làm người nuốt cả đầu lưỡi vào. Brazil, XZ, 27NF, email protected, lin, 14 rack, i, 37, FQ87. Hypnu, đây là thú bốn chân. Faitki, 31 ICXC708 AP59CB17. Email protected, Lin, 8014. M, 42, 6048. ZV, 63. Bạch Hử đang ở đài chỉ huy. Đi ra trong một khoảng thời gian ngắn. Bạch Nhằm tiếp tục bị bắt công tác. Chăm sóc ba người vẫn là Bạch Thanh. 33 SV. O98. Cưa. Email protected. Linsuất Press. 80 OK mặc đồ. QS5WB. Với sắp xếp này, các chim phượng nhỏ không có bất cứ ý kiến gì. DTGS. F33. 959. Lai Lulu. Woodpress. Com. 10XB0UTDC94. P31FP95XO. Nguyên nhân rất đơn giản. Là một con chim phượng. Tay nghề chế biến thức ăn của Bạch Thanh không phải tốt bình thường. Kỳ 78, 45, US, S, 33, M, XL, chấm, Linsuất Press, 99, TM939, 8861 DQAD, 83, thú 4 chân, email protected, Lai Lulu, Woodpress, com, Quao 3117, XMSS, M, OT, AT64, miếng thịt lớn tầm bàn tay, dày một ngón tay, da giòn liền với thịt nạc, không có quá nhiều mỡ, dùng phương pháp chế biến đặc biệt, vào miệng liền tan, căn bản không cần cắn, hương vị không giảm một chút. 93, G79KAAM, M, email protected, Lin. BB152 Lua 75 SCL Hatun Q 41.509.534. Là họ hàng gần với thú lông dài. ZV 4636 WL. Qua 63. The Loot. Email protected. Lin 469.877 cơ 560. 6SF. 3 người chớp chớp mắt. Một tò mò hơn một. 7817 SB 147 VKFZ M Email Protected Woodpress Soflin MLPG 6D 7486726752 Exit. Bạch Thanh dứt khoát ngồi xuống, mở máy ghi chép, bắt đầu giới thiệu các loài sinh vật trên tinh cầu nguyên thủy. 1 Le 8 Gisbu 73 Email Protected Woodpress Soflin, Mo 55 ST 0, 28 CW 98 OT, FD 60, thú lông dài là 3 chân, đỉnh đầu có một đôi sừng cong, toàn thân phủ lông mềm, tính tình vô cùng dịu ngoan. 18 in, chấm chấm, dây phu CSH, email protected, Woodpress Soflin, Q27 DN, KB, WCTS. Thú bốn chân có hai đôi sừng cong, lông ngắn hơn một chút, cũng sẽ không định kỳ đổi. So với thú lông dài, tính tình hung dữ, sẽ thành đàn tấn công dị thú lớn hơn. 93 NS 74, VA, 150, email protected, Lai Lulu, Woodpress, com, M, 99K7341 XX96, Óm 71. Tấn công dị thú, Tần Ninh ngạc nhiên, 4775 FS337159BC. Email protected, Linsuất Press, 77.283.686 AM. Hè 1585, đúng, KC, M, 36 ra, AP 81 ZQ. Email protected, Linsuất Press, 74. 1167 28 T 25 ZG 6691 AA. Mở màn hình thứ hai, hiển thị hình ảnh động. Bạch Thanh tiếp tục nói, thú lông dài thích ăn cỏ cao và nấm, là chủng tộc thuần ăn chay. TB chuẩn là ăn tạp, nhất là mùa sinh sản sẽ thường xuyên đi săn theo đàn. G 888 CSVG 18.733.933 Email protected, Lailulu, WordPress.com, GG75CZ21, WZ90QFQC63TSIT. Trong màn hình, một con dị thú sư tử chạy trốn thở không ra hơi. Cuối cùng bị quả cầu bông đánh gục, trở thành bữa ăn ngon. 2125 yêu phê quy, 814 xa quy H83WQ18. Email protected, lin, 17060TN, HG612022SGV. Toàn thân trắng như tuyết, bề ngoài như con cừu, thích ăn thịt, 66WL, SG10. QWSP93WP, M, Email Protected, WordPress Soflin, RE, 28PV, 23, 133.698PF. Tần Ninh nhìn vách khoang, không nói gì rất lâu. NXND68X, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, N, M, 91, UT35. 67 27WX, M, SW, đây quả nhiên là một vũ trụ thần kỳ. 38BC66, Email Protected, Linsuit Press, Dư 86WX, 2537TSZJFX. Sau hai bữa điểm tâm, một bữa cơm tối, một bữa ăn khuya, ba con chim phượng nhỏ ngáp một cái. Rốt cuộc sắp xếp xong toàn bộ máy ghi chép. Ưng 824.437. VM, 64MK, Email Protected, Lailulu, WordPress.com, QA, 7567GS24G89. 2346. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Hy không quên dặn Tần Ninh. Tuyệt đối đừng quên, xin. Bạch chủ, Gmail 96 le, C, Email Protected, Linsuit Press, 83AS.3, OK 64, 99, yên tâm, mình sẽ, Tần Ninh vẫy vẫy tay, ấn xuống bảng điều khiển trước cửa, XV, 5614, 35, M, Email Protected, Lailulu, WordPress.com. 88JQ94X, 35QF27, 5, cửa kim loại trượt sang hai bên. Tần Ninh nửa khép mắt, vòng qua hai giá vũ khí đi đến bên giường. Đầu gối đụng mép giường, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đổ xuống, SP251.835 hecta. AX, NJ, AN, Lailulu, WordPress. Com 44.262.768 ZWKG 27 ohm. Ia ừ un 7.214 cu. FA ió. Email protected, Lailulu, WordPress. Com DD on PMJS FL XM. Sao cảm giác không đúng lắm. 6.352 PF, 6.478 DKB, 52 CRA. Linsuit Press, 28, G, CXBT, Li, DQ, không phải trơn lạnh của tơ lụa, ngược lại mang theo ấp áp thoải mái. Rất giống nhiệt độ cơ thể người. Nhiệt độ cơ thể, AM, Email Protected, WordPress Soflin, 24JK2655. M, 6, 57, ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu. Tần Ninh đột nhiên giật mình, mở to hai mắt, bất ngờ đối diện một gương mặt tinh xảo. B, 33, 86 LPX SSP, 75, WordPress Soflin, Deichonichet B, Web Z, tóc dài bạch kim chảy ra. Trong mắt tràn đầy ý cười ôn hòa. 56 ZTC Penguio, Email Protected. Lin, AC93, 73613, 67, Khoai, 44, Bạch Hử chống người lên, một tay giữ gáy Tần Ninh, ngón tay lần lượt trượt qua tóc cậu, cuối cùng dừng ở đuôi tóc, từ từ cuốn lên một lọn, 16, 22P, DTF MQ, Email Protected, WordPress Soflin, 49, 9725. 14. 90 xe 52. 31 XQ, y chỉ là đến chờ người. Không nghĩ tới, lại có niềm vui bất ngờ này. 97, 46. Em, KF Bát, NM, Lai Lulu, WordPress, com. 91, 15 QZ 52 ni thờ. Buồn ngủ như vậy. UPMPL 85, em, Dow, Email Protected, WordPress Soflin, Yako 5187. 55 Q, 80 UEAC, 2, X, 72 PT 76 FJ 17 La, Lin, 35, WF, 69, 20, SF, tại sao không nói chuyện? IZ 175.067 PO, 235, Email Protected, Lin Suất Press, MTAY 19 GT 44, 49. 608, 5379. Sao anh lại ở đây? Ô, 2, em, Email Protected, Linsuit Press, AD, Ox 90GS, KP, 95, TB 15. Chuyện Vương Thành giải quyết xong rồi. ZBPX 1120. MQ 1.329.877. Em, Email Protected, WordPress Soflin, ZS29, 75 RACEP BZTKQ 86. Bạch Hử lật người, một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường, ngón tay cuốn tóc dài buông ra, nhẹ nhàng ấn gáy Tần Ninh, nơi ngón tay lướt qua, đồ đằng màu đen từ từ hiện lên. Kiêu kiêu, em, anh 71, 25, AB, em, Email Protected, Lin, 58. Em, EA, em, 20, 51, 3X Phu, do dự giữa xù lông và không xù lông. Tần Ninh rất là xoắn suýt. VL 3738 UCNB, 9, 57, Email Protected, Linsuit Press, 75, 5427 TE. Em, 2 giây kêu 1661, 77, em muốn hỏi không phải cái này. SCMX 6818 VZ 31 MU 11925 Lai Lulu WordPress com 43 22 7645 A 62 xe BHT Chelle. Vậy là cái gì? I 76 Ki 2646 1262 AP Email Protected Lai Lulu WordPress com 97 WM Hi U 99 AM hỏi vì sao y lại ở trong phòng nằm trên giường cậu. 1 em 57 ưng Lai Lulu WordPress com 93 4 85 Taka Bangladesh ho 44 knot. Suy nghĩ hiện lên trong đầu Tần Ninh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Em 30 Jose P PZ 63, Email Protected, Lin, giày cây 573 LA 74 IFG, IN, 42, 1999. Trực giác nói cho cậu biết, lời này tốt nhất là nuốt lại trong bụng, một chữ cũng đừng nói ra. 6 UA 99ml 0 BCPLA, Email Protected, Lin, 37 I, TBWD, M, 2, 27. Vui đùa đủ rồi, Bạch Hử ngồi dậy, lấy ra hai thiết bị chứa vật, đặt vào trong tay Tần Ninh. 10. Email Protected, Linsuit Press, 31.613.098. 2 ME 34 QC 52 Ki, trời vui cũng phải một vừa hai phải. 8.361 ON, NACE BHT, M, BRI, Email Protected, Lin. 613, PZ 619, 27, DF 81, DFEM, tiếp tục nữa, con nhạc trạc này 8 phần 10 sẽ đập cánh, một lần nữa bay vào góc tường, QB 59 I 79, 34, Email Protected, Lai Lulu, WordPress, com, IN 1020, 87 EA, WK. O, M, O, máy ghi chép, QA4682, dây Z8, email protected, Linsuit Press, SM, AMSMG94WP0, P, QN, 82, Tần Ninh chợt nhớ ra, đa số văn hiến bị Bạch Hử mượn đi, SJXK29, dây DVVLV19, email protected, Lailulu, WordPress, com, 56338 VPMU, ZQ, 06, M, QG7092. Đọc xong hết rồi, FDFM, 28, M, 5356, 18, email protected, Lin, Co, Q3274, SM, Mohao, CF, gần 1000 phần văn hiến. Chỉ dùng 3 ngày. 21. Epub. Ma. Em. Lin. KX45. WANF9. 9726. Không phải toàn bộ. Bạch Hử nói. Khoảng 1/3. Đa số là về biến cố của tộc đàn. Cùng với bí mật Thanh Loan để lại. 9GA1892. Email protected. Linsuit Press. 41. FX17 US. 92 AU 52. Bộ phận về khoáng thạch và tinh hạm. 97. 730 UNVQ64. BW. 36. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. 33 FQJF. AU 63. E 54 TP. Không. Lắc đầu. Bạch Hử cúi người. Tay chống bên mặt Tần Ninh. Giọng nói càng thêm ôn hòa. Nó thuộc về em. Nếu có từ ngữ không hiểu, có thể đến hỏi ta. Những thứ khác, ta sẽ không xem. 73 CMH4, 5196. Email protected, Linsuit Press, 3,747,191,114 KE27 TG. 26, AZ4596. Dứt lời, gạt nhẹ tóc đen trên trán Tần Ninh. Thả xuống một nụ hôn nhẹ. 95, 92. SX55. Email protected. Lin. Ao. 928,952. 99 FX8,766. Ngày mai về thành. Đi ngủ sớm một chút. Dream. 90. 22. Em. Email protected. Lin. 7GO94IP47. 80 IG. 51, nghe được câu này, buồn ngủ của Tần Ninh bay sạch. Em, SJ3810XG1091. Email protected, Lin, CZ7574DS, 1TQQVAA. Em, ZB, em, sau khi trở về thành, còn có một cuộc thi đang chờ. OI 29, SU, CN, email protected, Lin. AOI 18IPX67H, dầm 8, 94, chương trình học khác qua 100%, nhưng lớp cách đấu không có người khiêu chiến. Nuốt zero treo mái nhà thì phải làm sao? 11, 6IPBCN Daisuo, 77KK, email protected, Lin, RI0PT, 57, M, JW42, AI 12, WC. Làm sao vậy? 3861. Email protected. Lailulu. WordPress. Com. I35WQ23. KLZD8. NA89HI. Lớp cách đấu đại khái sẽ không có thành tích. Tần Ninh ăn ngay nói thật. Trường học quy định. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hệ thống sẽ xử thành tích vô hiệu. NDSM. QQ. 95. Email protected. Linsuit Press, 43I80SO, 22RI94698. Em, muốn biết biện pháp giải quyết. 9730. Em, P, 42. Em, email protected. WordPress Soflin, NL, 46BW67, 441560MW. 68. Có cách, fake.

M96LL48. MNA. Lúc đó, Cuồng Điêu và Kim Điêu là giảng viên phụ trách dạy cách đấu. Sau khi chuyển đi, vị trí trống do HC và Du Chuẩn tiếp nhận. 97CV84X0. Email protected. Like Lulu. WordPress.com 64DP. N8627. SS15. Giảng viên không phải đều là tộc chuẩn. 1186TV59. UGG. Email protected. Like Lulu. WordPress.com I. 4.8883. 27BF86. 1694. Không phải. Bạch Hử kỳ quái nhìn Tần Ninh. Sao em lại có ý nghĩ này? IE75LV. CO79GO634. 1. Lin. 85. Otbox 2515 Hectomet 16. 48. Bởi vì hiệu trưởng và giảng viên đều là tộc chuẩn. Ni. VW. X. Email protected. Like Lulu. WordPress.com. 25. Ukum 488035 XNWD76PCNK91. Tìm khắp vườn trường, không có một con chim trường thành tộc khác. TA 76 pha M up 33 Lin WV 1033 Hi 92 AK. Khôi chuẩn đúng là thường trú. Bạch Hử kiên nhẫn giải thích, giảng viên các chương trình học khác đa số là khoảng 100 năm đổi một vòng. Mùa sinh sản lần này, đúng lúc tộc Điêu và tộc Hào đều đến trạm không gian. Tộc Diên cũng có sắp xếp khác. Trong trường mới có thể tất cả đều là tộc chuẩn. Year 2066. 32. 39. No 12. Email protected. WordPress Soflin. 14FX. VC 539153 AO. Thì ra là như vậy. TG19 Ly 83 Pidiru 23. Email protected. Like Lulu. WordPress.com A Z 907 NZ 54 IQ Tần Ninh bừng tỉnh. OI 7 437630 99. Email protected. Like Lulu. WordPress.com X 73 GDUC 11 BFOP 29422 SC. Sau mùa sinh sản, giảng viên lại sẽ thay đổi. M. DQDV. Email protected. Linsuot Press. JVBS. 24 IPKK. 47 NJ. M. 1 MV. 61. Phải xem tình huống. Nhưng có một điểm. Tộc tước rất hiếm đến trường nhậm chức. Các Nohi. Chấm, Sapo, email protected, Lin, 77HC, 4168 US, FV36 dặm 5228. Có thể hiểu được, SV912386, D75, 5774 ZKCG, email protected, like Lulu, WordPress.com, 62, NX48. 414931. Chỉ là chim non đã có thể ồn bay nóc nhà. Chim trưởng thành chim non tụ lại với nhau. Rất khó tưởng tượng, trong trường học sẽ náo nhiệt cỡ nào. Anso 5259 SF. 20. Email protected. WordPress Soflin. Ta 72. 7723. M. 776. M. Du. Trọng tâm câu chuyện trở lại khiêu chiến giảng viên. Bạch Hử cho Tần Ninh biết. Bất luận là loài chuẩn nào. Chỉ cần là chim trống. Đều có thể khiêu chiến. 40. UIS. OM. Email protected. Lin. 27. SGTX 619395. 92FK. 07690. Chim máy không được. 221. IE38. WA, M, MU, email protected, like Lulu, WordPress, com, 88, 53, 868, M, em muốn khiêu chiến chim mái. Bạch Hử híp mắt. 42ZB9279. Email protected. WordPress Soflin. E788181ZK33. VV. ZW. 52. Không phải. Chỉ là hỏi xem. 4220. 37032 DQ7698. Email protected. Linsuất Press. 17. Ốc. 3915. OK. 11. Lại chạm nhẹ trán Tần Ninh. Bạch Hử nói. Đừng đi khiêu chiến chim mái. Được không? Lu. 89. M. FN. Giờ. Email protected. Lin. 7FW12QB. 43.299 GA. 31. Được. Tần Ninh chóng mặt. Chưa nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý. KZ. 7. Gu. 90 Apler. Email protected. WordPress Soflin. 4.831. 807.516 giờ. 26 ơ. DQFV. Bạch Hử siết chặt cánh tay. Mổ một cái xuống chóp mũi Tần Ninh. Cây dây. M. LG. Chấm chấm. 3.167 C. Email protected. Lai Lulu. WordPress. Com. 38 G. DVMS. M. 7.390 AXD. M. Suy. Sau khi về thành ta sẽ đi gặp Bạch Chuẩn. Yên tâm. Không có bất cứ vấn đề gì. IGVO 33 Nu. M. 55 PG 48. XS 69. M. M. Lai Lulu. WordPress. Com. G. 64 KZ. 22 CA 27. 63. Tần Ninh lần thứ hai gật đầu. 4.145 Yên VPC 67. 23 OK. 49. M. Lai Lulu. WordPress. Com. 26. HG 5. Eclat. PK. Thấy Bạch Hử xoay người đi ra ngoài. Rốt cuộc nhớ ra lời dặn của hai thiên nga nhỏ. Vội vàng lên tiếng. Từ từ. Em còn có chuyện. KTNU. 4.299X76. M. Email protected. WordPress Soflin. Zergozo 47, 72, 3.284X, La, cái gì, NM 18, Du 843.099, Email Protected, WordPress Soflin, KX 925.222, Y Tôn, hình ảnh ghi chép về tinh cầu nguyên thủy trước khi tai nạn xảy ra. Có thể cho em và Bạch Lam Bạch Hy xem không? Không phục chế, chỉ xem thôi. Dây Z95SLWQ. Zeus, KP32. M, Email Protected. WordPress Soflin, TP56. AV, 5, 33. Có thể, Bạch Hử đồng ý, còn chuyện gì nữa không? IO 25, 45, 6936. Email Protected. WordPress Soflin, PT. M. 536 DT 8713. 89 kép. Không có. 43.021. TW. M. HK 684. MXXT. M. Email Protected. WordPress Soflin. KD. 38. Dây Z. GS 86 G0. Đi ngủ sớm một chút đi. 33.274 Taka Bangladesh HD 75. Tot, Email Protected. WordPress Soflin. FSMQ 472 Phu. Kakak, Chi 75. M, ZX. Cửa phòng mở ra lại đóng vào. 47, G 46. Chấm chấm chấm chấm. KPBI chút. Email Protected. Lai Lulu. WordPress. Com, V, ZQ. VV, 22.987.464. Bảng điều khiển sáng lên. Nguồn sáng trên đỉnh vách khoang lần lượt tắt. 79, chấm chấm chấm chấm chấm, 1.510. Email protected, Lai Lulu, WordPress, com, H57LS, om, M, 99G38. Trong ánh sáng mở tối,

FJ 787849 lép. Cây em, cho nên, Bạch Hử ngẩng đầu, nhẹ nhàng cầm đá quý. Hỏi, bệ hạ tìm ta, là bởi vì chuyện nghị viện. A14NPFMIT, email protected, like Lulu, woodpress.com, O1249X63K Queen Q14 Vum 6158. Không sai. 392.027 SPZQ 27 FV 25. Woodpress Soflin, M, 0, 3, X, 91, 27 I 46 FF. Nếu là chuyện này, ta đã cho bệ hạ đề nghị. M, 39, M, dây di, am, lin, 98, 7714. QMTX, M. Chuyện không đơn giản như vậy. Em, y quơ ẩm 32, 71 UZAGVT đúp 75. Email protected, WordPress Soflin, 95 ZTTX, QSKZ, 21477. DS3, Vũ Hoàng thu liễm tâm thần. Nghiêm mặt nói, ta theo đề nghị của ngài. Giao việc cho Kim Điêu và Tuyết Hào. Lúc mới bắt đầu tất cả đều rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn Hắc Ưng. Các nghị viên bằng lòng nghe lời hai người. Ngay cả Tộc Ưng cũng không có ý kiến khác. S. 14. M. 7. Uoho. Email protected. Linsuot Press. 49. Oa 81. Ua. Ui 94. TS. XP. Vậy không phải rất tốt. Aayok 458.936 Âu. 41. Am. Linsuot Press. XB. LT 8785, 9, 43, tốt cũng chỉ là tạm thời. 53 rupee Ấn Độ 813.365. CK, Rosy PQ, email protected, WordPress Soflin, 61, VLCini, GA37X72. Vũ Hoàng nắm tay, đột nhiên đập xuống bàn, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. 71.514 ra 73. Zip 31.497.713. Email protected. Lin. AK38GM. DCG. M. 96 app. M. ST 12. Ngày 10 ngày trước, Kim Điêu đưa văn kiện lên nghị viện. Đề nghị xây dựng thêm cảng hàng không. Phát triển mậu dịch của Vương Thành. Tuyết Hào cũng đưa ra. Muốn xây dựng đồng bộ, cần dọn toàn bộ cư dân ở dưới núi lửa vào trong thành. Cây LVG 17XV65GP2418 TC98. Email protected. Linsuot Press. Cây D 91SC3614 AU4761QQ. Bạch Hử không nói chuyện, lẳng lặng nghe. 98 on 6733 NTLS 24 87. Email protected. Linsuot Press. 9164 IO CV 78WZ 9956. Chuyện vừa đề ra lập tức bị đại đa số nghị viên phản đối. Hội nghị gần như muốn nổ. 50 AL M. Email protected. WordPress Soflin. 90. Nhớ lại tình hình lúc đó, Vũ Hoàng vẫn cảm thấy buồn bực. 1. KSPP 209.5855. Email protected. Linsuot Press. HC24BP 926688. 28. MAZB. Còn có người đến tìm ta. Hy vọng ta có thể đứng ra. Ép hai phần đề án này xuống. SJ. SSFL 90. 88. Email protected. WordPress Soflin. BSSXWV. 88 Du. 46. 9677. Bệ hạ nghĩ thế nào? Cho rằng hai đề án này ra sao? 41. 6280. 66. 15. Email protected. WordPress Soflin. 1929. PVAF, M, X, ta cảm thấy không tệ. Vũ Hoàng rất thực tế.

email protected, like lulu, wordpress.com, 38, UX, M, 3,468,468,263 tix 37 on 98. Vì phiền muộn khó chịu, mỗi ngày lấy hắc ưng làm bao cát, còn phải khống chế sức mạnh, không thể đánh chết người. Mi 359 TL, email protected, like lulu, wordpress.com, 13cm 9,870. M, 66, 91 ly 17. Chấm chấm, giam, ngài nói ta có thể không phiền sao? 38 giây S, co, 28 C, email protected, lin, 6,777. Epic nhắc 61 QX 14 lo. 72, bệ hạ hy vọng ta làm thế nào? SC, 5, 65, 98 HTS BE 16 BA. M, lin. Ok chup 48 XKDK 72 54,827 SV 30. Ít nhất hỗ trợ một ý tưởng. Giờ làm 59 em email protected lin 703,968 IHPG 4,898 C em 55 QPOQC. Biện pháp ngược lại là có. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Hử nói, nhưng cũng có chút phiền phức. 15, 93, SB, QM, email protected, lin, 6 GC, VCCZ 410 QDZDZ, PB 21 UI. Có thể phiền hơn bây giờ. 782 G 6,862 decilit. Email protected, lin suốt press, G view full F, 37, ZQ. Dây Q 56 Po. Em, có thể sẽ không? I30SZ55NXDO. Lai Lulu, WordPress.com, 4,722 UK 25. Em, F-Pride 50 im. Vậy không phải xong rồi. Yêu sầu rốt cuộc rút đi vài phần. Vũ Hoàng nhào đến trước màn hình. Nói, ngài nói, ta nhất định nghe theo. A, 1,055. 62, 88 tai BNZ, email protected, like lulu, wordpress.com, WA692, 42 CFM 92, FB 82. Ta nhớ, Tinh Thành có xây dựng nơi dừng chân ở Vương Thành. Hình như là có chuyện này. Vũ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, sau khi nội loạn kết thúc, nghị viện đưa ra đề án mới, hủy bỏ lệ cũ này. Liên quan đến chuyện ta nói, W, 72, M, BAP, M, email protected, like lulu, wordpress.com, 9,786 BM, XC, 495,337, 677, MT, Bạch Hử gật đầu, 59 TJ 67, email protected, lin, AW. ZC 1,065, 915, 92. Bệ hạ muốn làm việc cho Vương Thành. Nghị viện không thông qua. Tạm thời không thể thi hành. Số tiền cần thiết ta có thể giúp một tay. Điều kiện là, núi lửa ngoài Vương Thành trở thành nơi dừng chân của Thành Vũ. 97 DAX DVG, MX 62, email protected, like lulu, wordpress. Com 93 đi cô. Phi, MZ, 14, M, núi lửa, Ichik Quiz Phi 61 ZB, 72, email protected, Linsuit Press, F0, Bay, JT 12, GN 23, núi lửa, 254 nano giây, email protected, WordPress Soflin, AF, VGSZ, ZO, 40 TD. Vũ Hoàng rơi vào suy tư, không lập tức trả lời. Em, Lu, 16 cân anh 87 chi. Email protected, WordPress Soflin, VV 43 phó, 36 F, ZZ 93, 86. Nghị viện tính toán gì? Xuất phát từ nguyên nhân gì hủy bỏ nơi dừng chân của các tinh thành? Cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng cô biết, nghị quyết chỉ nói hủy bỏ.